Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 144, sự kiện thầm phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nhóm bốn lão gia từ tài xế đưa đến lầu dưới Mạc thị tập đoàn Long Đằng mang theo bốn vị lão đầu, hùng hổ khí phách hiên ngang, đi vào đại lâu giờ phút này, bên trong đại sảnh an tĩnh dị thường, chỉ có thể nghe được trước đài tiểu thư thỉnh thoảng tả điện thoại. Thành âm cầm đồ, Long Đằng đi vào đại sảnh, nhìn chung quanh tìm được thang máy, mang theo bốn người bọn họ hướng thang máy phương hướng đi tới. Trước đài tiểu thư ngẩng đầu hết sức liền thấy năm vị lão nhân nhà hướng thang máy đi tới. Ngay cả vội vàng đứng dậy, vì các ngươi là ai? Nơi này không phải là các ngươi nên tới, mời các ngươi rời đi nơi này. Long Đằng tuần thanh vọng khứ, đối với sinh khuôn mặt trước đài tiểu thư, không vui khẩn túc chân mày. Khí thế không giận mà uy, để cho trước đài tiểu thư hơi ngẩn ra. Chốc lát, liền phục hồi tinh thần lại, đổi một phương thức. Xin hỏi mấy vị tìm ai? Long Đằng trên mặt khí thế tức giận hơi giảm bớt, một tay sử quải trượng, một tay khẽ vốt ve cằm bạc hoa râu. Tìm tổng tài các ngươi. Trước đài tiểu thư hô hấp cứng lại, thấy mấy vị lão nhân trên người tàn mát ra cường ngạnh khí chất cùng khí thế. Giọng nói càng thêm yếu. Xin hỏi các ngài cùng tổng tài có hẹn trước không? Tổng tài cũng không phải là muốn gặp thì gặp, đến lúc đó quấy rầy đến tổng tài thua thiệt là nàng. Long Đằng đột nhiên khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Không có, lời này vừa nói ra trước đài tiểu thư nghe thấy chi biến sắc. Như vậy mấy vị không thể đến trên lầu đi. La tướng quân nhất thời cười ha ha. Ha ha ha, lão tiểu tử thì ra là ngươi cùng tôn tử của ngươi gặp mặt còn phải giữ ước à, hiếm thấy, hiếm thấy. La tướng quân rất không nể tình đại cười ra tiếng. Trước đài tiểu thư nhìn một chút Long Đằng đi ở trước mặt bọn họ không khỏi buồng tim dừng lại. Lại xem xét cẩn thận Long Đằng, hắn là tổng tài gia gia. Hắn thế nào chưa từng có nghe nói tổng tài có gia gia à, chỉ biết là tổng tài muội muội là Thiên Long tập đoàn tổng tài phu nhân. Mà vị kia tổng tài phu nhân có một vị ông ngoại cũng không có nghe nói có gia gia. Xin mấy vị hơi chờ một chút ta gọi điện thoại thông báo một tiếng. Nói xong, liền xoay người đi tới trước đài, nhắc tới số riêng, liền bắt đầu gọi điện thoại. Long Đằng mặt liền biến sắc, ngươi là mới tới, lời này vừa nói ra, ở bên trong đại sảnh lưu truyền, thật lâu không nghỉ. Đang gọi điện thoại trước đài tiểu thư, nghe tiếng ngẩng đầu lên. Vâng, lão tiên sinh, giọng nói cùng thái độ so với lúc trước cũng không biết tốt lắm mấy trăm lần. Long Đằng ngược lại sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, bình tĩnh nói. Người gọi đi, tiếp theo, mang theo bốn vị lão đầu tử ở đại sảnh trên ghế salon ngồi xuống. Trước đài tiểu thư tiếp thông tổng tài bí thư thất điện thoại. Lệ tỷ, đại sảnh tới mấy vị nói là tìm tổng tài. Trong đó có một vị công bố là tổng tài gia gia. Tổng tài không có gia gia, nếu là tất cả mọi người nói hắn là tổng tài gia gia. Kia tổng tài không phải là có thấy không chơi gia gia. Lệ tỷ giọng nghiêm nghị, đem trước đài tiểu thư giật mình ở tại chỗ. Nói cơ bên trong truyền tới giọng, những người khác tự nhiên cũng mơ hồ nghe. Long Đằng sử quải trượng, bước nhanh đi tới bên người trước đài tiểu thư, đoạt lấy trong tay nàng. Cho ta bẩm báo tổng tài các ngươi, Long Đằng tới. Nhìn hắn có thấy, ngươi nếu là không có thú bẩm báo, lão tử hiện tại liền đi lên từ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ tới gặp tôn tử cũng muốn cho lão tử tới đây. Lệ tỷ hiển nhiên sợ run, Long Đằng đây chính là Thiên Long tập đoàn tổng tài phu nhân ông ngoại. Mà vị kia tổng tài phu nhân gọi ra ra hắn kia cũng không phải là tổng tài ông ngoại. Vâng, ta đây phải đi, Long Đằng sắc mặt hòa hoãn, lẳng lặng đứng yên trước đài trước chờ đợi thật giống như cùng trước đài tiểu thư cùng bí thư giang lên. Ra ra, ngài thế nào tới? Ta còn tưởng rằng ta nhìn hoa mắt, Mạc Lăng thanh âm sảng lãng truyền đến, Long Đằng tìm theo tiếng nhìn lại. Thấy Mạc Lăng thân ảnh cao lớn cao ngất đi ra thang máy, Long Đằng nhìn người có chút tiểu tụy, trong lòng không khỏi đau xót. Lăng, ngươi phải nơi đó đi. Mạc Lăng thần sắc buồn bã, hai tròng mắt nhất thời ảm đạm không ánh sáng, vốn là nhìn thấy Long Đằng lúc sắc thái cũng toàn bộ biến mất. Long Đằng thấy hắn như thế, không khỏi càng thêm hoài nghi. Đã xảy ra chuyện gì, nói. Mạc Lăng cất bước đi tới bên người Long Đằng, vươn tay vãn ở cánh tay Long Đằng. Ra ra ta hiểu lầm Lâm Lâm, hiện tại không biết nàng đến đi nơi nào. Nàng cũng chưa có về nhà. Sắc mặt Long Đằng biến đổi, vươn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi, lên lầu cùng ta nói. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mạc Lăng gật đầu một cái, vãn ở Long Đằng liền muốn hướng thang máy phương hướng đi tới. Khóe mắt phiêu đến Phượng Lão Gia Tử cước bộ một bữa. Nghiêng đầu nhìn Phượng Lão Gia Tử sắc mặt có chút áy náy. Ông ngoại, ngài cũng tới. Hoa hoa gả cho Mộc Hàn Mặc mà hắn nguyên bổn chính là muốn kết hôn Mộc Lâm. Lại ai ngờ, một chút hiểu lầm đem Mộc Lâm mang hướng phương nào hắn cũng không biết. Phượng lão gia tử trầm mặt đứng lên, đi tới trước mặt Mạc Lăng. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta ngoại tôn nữ mất tích, hay là bởi vì ngươi? Mạc Lăng sắc mặt càng thêm đen tối cũng không cãi lại. Là lỗi của ta, là ta hiểu lầm nàng. Để nàng chạy đi, hảo, rất tốt ngươi được. Mặt lão tử ngoại tôn nữ ngươi cũng dám động hừ. Phượng lão gia tử tức giận, hất tay đi. Mạc Lăng không biết nên như thế nào đối mặt Phượng lão gia tử cũng không tiện lại đi hỏi thăm. Long Đằng vỗ vỗ cánh tay của hắn, đi thôi, đi lên hãy nói. Hướng Mạc Lăng nói xong, lại đưa mắt rời đến ngồi ở trên ghế salon, nhìn hảo hí mấy người. Đi các ngươi còn không đi, chờ vị tiểu thư này cho các ngươi bữa ăn đoan ngọ. Mấy vị lão đầu tử rối rít đứng lên, chê cười đi tới. Lão tiểu tử, ngươi được, như vậy không nể mặt chúng ta. Lời tuy là nói như vậy, lại trên mặt lại mang theo vui vẻ vô tận. Long Đằng lôi kéo cánh tay Mạc Lăng, liền hướng thang máy phương hướng đi tới. Không để ý đến bọn họ, Phượng lão gia tử ra khỏi Mạc thị tập đoàn, liền vội thiết chạy tới Thiên Long tập đoàn. Người nơi này, không có ngăn trở hắn, thông suốt tiến vào tổng tài phòng làm việc. Mộc Thiên Long cùng Phượng Diên nhìn thấy Long Đằng, không khỏi hơi sững sờ. Chợt liền phục hồi tinh thần lại, hai người không hẹn mà cùng đứng lên. Ba, ngài thế nào tới? Phượng Diên nắm cánh tay Phượng lão gia tử, nhẹ giọng hỏi thăm. Ba thế nào không ở nhà phụng bồi tiểu thần phong? Mộc Thiên Long cũng tò mò hỏi thăm lên tiếng, Phượng lão gia tử tức giận xì xì quải trượng cùng sàn nhà phát ra chói tai tiếng vang. Lâm Lâm mất tích các ngươi có biết hay không? Mộc Thiên Long cùng Phượng Diên nhất thời sắc mặt hơi chậm lại, Phượng Diên thật chặt kéo Phượng lão gia tử cánh tay. Ba, ngài nói gì? Lâm Lâm không phải là cùng Mạc Lăng ở một chỗ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao sẽ mất tích? Mạc Lăng cũng không có nói với chúng ta à, Mộc Thiên Long thần sắc cũng có tia nóng nảy lộ ra ra, dù sao cũng là nữ nhi của hắn, không phải là của người khác, nữ nhi mất tích. Hắn không biết còn là quá nhiều lo lắng tin tức đột nhiên xuất hiện, đem trên mặt hắn tâm tình toát ra tới. Phượng lão gia tử đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Mới vừa rồi, ta vốn là muốn cùng Long Đằng cái đó lão tiểu tử đi Mạc thị tập đoàn nhìn ngoại tôn của hắn. Kết quả tê trong miệng ừ Mạc Lăng biết được Mạc Lăng bởi vì hiểu lầm Lâm Lâm, đem Lâm Lâm đuổi ra khỏi nhà, Lâm Lâm đi nơi nào cũng sẽ không đến. Vừa nói, hai tay sử quải trượng, cái chán đặt ở quải trượng nộp lên điệp hai. Phượng Diên phiền não ngắt cánh tay Phượng lão gia tử, ngẩng đầu lên, hốt hoảng nhìn Mộc Thiên Long. Thiên Long, vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Lâm từ nhỏ không có rời đi nhà, nhiều nhất chính là đến chỗ bằng hữu nàng qua đêm. Mộc Thiên Long hướng Phượng Diên khoát khoát tay. Đừng nóng vội, sẽ tìm được. Lâm Lâm mấy người bằng hữu kia chúng ta đều gặp, chúng ta gọi điện thoại hỏi một chút. Nói xong, Mộc Thiên Long liền lấy điện thoại di động ra tìm được cú điện thoại kia mã số. Rối rít gọi điện thoại cho bằng hữu Mộc Lâm, hỏi thăm qua sau, mới như đưa đám rũ tay xuống. Lâm Lâm không có đi nơi bọn họ, tại sao có thể như vậy? Trung bộ hiện đầy chúng ta nhãn tuyến. Lâm Lâm xảy ra chuyện gì, chúng ta không thể nào không biết a. Phượng Diên lo lắng đứng lên, đi tới đi lui, dậm chân. Vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Lâm ngay cả bọn họ đều không tìm. Mộc Thiên Long đi tới bên cạnh nàng, vỗ vỗ bả vai của nàng. Kéo qua tay của nàng, để ở lòng bàn tay. Đừng nóng vội, sẽ tìm được Lâm Lâm, ta tin tưởng Hoa Hoa làm tiệc đầy tháng. Lâm Lâm nhất định sẽ xuất hiện, khi đó chúng ta hãy nói. Phượng Diên khẽ gật đầu, mà bị Mộc Thiên Long nắm trong tay tay nhỏ bé. Cầm thật chặt bàn tay của hắn, hiển lộ ra nội tâm của nàng hoảng hốt. Phượng lão gia tử đột nhiên ngẩng đầu, hai tay giẫm quải trượng. Nếu là Lâm Lâm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nàng còn tại sao trở về? Không được, lập tức cho ta phát động người đi tìm, cả nước tìm, nhất định phải cho ta tìm được. Lâm Lâm từ nhỏ liền giống như Hàn Mặc thông minh, lại đòi hắn hoan tâm. Hiện tại không giải thích được mất tích, để cho hắn như thế nào có thể yên lòng. Phượng Diên tâm loạn như ma, nghiêng đầu nhìn một chút Phượng lão gia tử. Tiếp theo, nghiêng đầu hướng về phía Mộc Thiên Long nói. Lão công, con gái chúng ta không xảy ra chuyện gì, ngươi còn là phát động người đi tìm đi. Hàn Mặc ở những năm này, đem hắc đạo thế lực phát triển trở thành vì hắc đạo thế lực thứ nhất. Tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới Lâm Lâm, hiện tại ngày ngồi chỉ có thể chờ đợi, trong lòng sẽ loạn hơn. Mộc Thiên Long nhìn một chút bọn họ phụ nữ, bất đắc dĩ, chỉ đành phải gọi điện thoại cho Lâm Phong cùng Phụng Thiên Dự. Gọi bọn hắn phát động hắc đạo thế lực toàn lực tra tìm tung tích Mộc Lâm. Lâm Phong cùng Phụng Thiên Dự nhận được điện thoại, rối rít hơi chậm lại. Phụng Thiên Dự nắm trong tay điện thoại di động, lẳng lặng nhìn chốc lát hướng về phía Giản Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch ngươi ở nơi này chờ ta một chút, muội muội đại ca mất tích chúng ta muốn đi phát động nhân thủ đi thăm dò tìm. Giản Tiểu Bạch thấy Phụng Thiên Dự như thế hốt hoảng, không khỏi sinh ra tò mò, liền lên tiếng hỏi. Đại ca ngươi lúc nào thì còn có một muội muội a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thế nào không biết, Phụng Thiên Dự ngồi bên trong bàn làm việc lắc lư hai cái con chuột, màn ảnh máy vi tính trong nháy mắt liền hiển hiện ra. Lâm Lâm vốn là cùng Mạc Lăng ở chung một chỗ chính là ca ca chị dâu, hôm nay không biết thế nào mất tích. Giản Tiểu Bạch trong nháy mắt gật đầu một cái, ngồi ở trên ghế salon. Nhìn hắn ngồi trước máy vi tính, dáng vẻ nóng nảy, đứng lên, đi tới bên cạnh hắn, vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của hắn. Đừng nóng vội, sẽ không có chuyện gì. Dịu dàng trấn an, để cho Phụng Thiên Dự trong lòng ấm áp. Ừ, đại ca thế lực quảng như vậy, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới. Sợ nhất chính là Lâm Lâm sẽ nửa đường gặp chuyện không may. Mộc Lâm cho tới bây giờ đều là khéo léo hiểu chuyện, chưa từng có làm khuyết điểm tung loại này, đột nhiên mất tích cũng là chuyện phát đột nhiên. Lâm Phong cùng Phụng Thiên Dự đồng thời hạ phát ra lệnh, lại cho kêu, hoàng, kẻ điên, quỷ y phát tin ngắn. Này mới dừng lại tay, đem Giản Tiểu Bạch kéo vào trong ngực thật chặt ôm vào trong ngực, mặt chôn ở vai của nàng ổ trong, lẳng lặng hút lấy nàng sợi tóc đang lúc mùi thơm ngát. Mạc thị tập đoàn tổng tài bên trong phòng làm việc, Long Đằng ngồi ở trên ghế salon, Mạc Lăng cúi đầu ngồi ở trên ghế salon độc lập. Ba vị lão đầu tử khác ngồi ở bên người Long Đằng, cũng chờ Mạc Lăng mở miệng. Nói đi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Long Đằng uống một hớp nước trà bí thư mang ra, tên kia bí thư không đơn giản. Trong ngầm hướng Mạc Lăng kỳ hảo, xem ra chuyện này, Mạc Lăng còn không biết, nếu không cũng không thể nào như thế không nhúc nhích. Mạc Lăng trầm thấp thở dài một tiếng. Ra ra, là như vậy. 5 tháng trước kia thư ký của ta Tần Lệ nhìn thấy Lâm Lâm cùng một người ôm ở chung một chỗ trả hình cho ta. Ta không tin, phải đi tìm Lâm Lâm, liền nhìn thấy Lâm Lâm cùng một tiêm gầy nam nhân ấp ấp bảo bảo. Vốn là muốn chìm một chút, đợi đến Lâm Lâm trở lại hãy nói. Rầm rề sau khi trở về ta nhất thời không nhịn được lửa giận trong lòng, cùng nàng đại xảo một trận. Ta khí bất quá, liền đem trong nhà gì đó, cũng cho nàng ném đi ra ngoài, Lâm Lâm cũng thương tâm chạy, những thứ đó một dạng cũng không mang đi. Ngày thứ 3, người nam nhân kia gọi điện thoại tìm đến Lâm Lâm, ta mới biết nàng là nữ. Biết hiểu lầm Lâm Lâm, nhưng là Lâm Lâm vì vậy không có tin tức. Ta tìm mấy tháng, một chút xíu tin tức cũng không có. Giản lược nói xong, đem mặt vùi lấp vào lòng bàn tay, áo não vạn phần. Long Đằng loại bỏ một cái Mạc Lăng trong lời nói ý, ngươi là nói, bí thư của ngươi. Liền là nữ nhân mới vừa bưng trà tiến vào cho chúng ta kia. Mạc Lăng trầm mặc gật đầu một cái, không có ý định đi xem Long Đằng trên mặt vẻ mặt, chỉ cần nghĩ đến Mộc Lâm ở bên ngoài nếu là phát sinh ngoài ý muốn, hắn liền đau lòng vạn phần. Long Đằng tinh tế trở về suy nghĩ một chút mới vừa rồi quá trình, đột nhiên lên tiếng. Lăng, ngươi phái người đến gần nữ nhân này, nói không chừng. Có thể biết Lâm Lâm tung tích. Mộc Lâm nếu là ra khỏi bọn họ ở nhà, nên trở về Mộc gia, nếu là không có trở về Mộc gia, đa số là xảy ra chuyện gì. Mà nhìn Tần Lệ kia dáng vẻ yêu mị, liền biết nàng mơ ước Lăng mà đã lâu. Thái độ kia cao ngạo, cùng tính tình động một chút là mắng chửi người, để cho hắn đối với thân phận của nàng sinh ra chất vấn. Mạc Lăng không hiểu ngẩng đầu nhìn Long Đằng, ra ra tại sao nói như thế, chẳng lẽ ngài hoài nghi là Tần Lệ làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lệ quả thật cho hắn hình, nhưng là nàng làm sao sẽ biết Lâm Lâm cùng với người khác. Lại vừa lúc chụp hình, chuyện này, xem ra thật sự có kỳ hoặc, hắn chỉ lo tìm Lâm Lâm, đem chuyện đơn giản như vậy cũng bỏ quên. Long Đằng gật đầu một cái, nhẹ tay nhẹ vuốt ve cằm hoa dâu bạc, trầm giọng nói. Ừ ta xem nàng lúc tiến vào, minh trong ngầm đối với ngươi kỳ hảo. Hơn nữa, trong mắt kia tham lam dục vọng quá nặng ta hoài nghi chuyện này cùng nàng có liên quan. Trầm mặc chốc lát, Long Đằng tiếp tục nói. Bất quá, cũng không loại bỏ những thứ khác ngoài ý muốn. Trừ phi sau lưng Tần Lệ có một đạo thế lực không biết, nếu không có, như vậy Mộc Lâm rất có thể là đến những địa phương khác đi. Cũng có thể là tao ngộ những thứ khác ngoài ý muốn, ngươi còn chưa phải muốn thả khí cần tìm, đồng thời tìm thêm người đến gần Tần Lệ. Mạc Lăng gật đầu một cái. Ta hiểu ra ra, Tần Lệ nếu minh trong ngầm hướng ta kỳ hảo. Kia từ ta để tới gần nàng là tốt nhất, tin tưởng như vậy cũng sẽ không đưa tới hoài nghi. Long Đằng lắc đầu một cái, thấp giọng nói. Nếu như không phải là Tần Lệ làm, như vậy ngươi không phải là đang đùa lấy tình cảm của nàng sao? Như ngươi vậy sẽ làm bị thương nữ nhân kia lòng của người ta. Như vậy không ổn, cái gì cũng có thể thiếu, liền là không thể thiếu tình cảm của người khác sao? Mạc Lăng nhẹ nhàng lắc đầu một cái, trầm tư chốc lát rồi mới lên tiếng. Ra ra Tần Lệ nếu là không có cho ta những hình, ta cũng sẽ không hoài nghi Lâm Lâm. Lâm Lâm cũng sẽ không rời đi, mà ta cũng không tìm được, đây hết thảy đều là nàng tự tìm. Ta biết ta cũng có lỗi. Nếu thật là Tần Lệ làm, như vậy nàng cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Nếu không phải nàng làm, ta nhiều nhất đem nàng đuổi ra công ty, không để cho nàng ở xuất hiện ở bên trong công ty. Long Đằng suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Những chuyện này, là người nhà vợ chồng son chuyện tình, nàng không có tư cách đi chụp ảnh, hoặc là theo dõi người khác lý lịch, như vậy cũng là nàng tự tìm. Chính ngươi tự làm đi, hy vọng ngươi có thể sớm một chút tìm được Lâm Lâm. Long Đằng hơi thở dài một tiếng, ba vị lão tướng quân tới mới tới cuối cùng cũng nhìn bọn họ, đối với hiểu lầm giữa Mạc Lăng cùng Mộc Lâm, bất giác buồn cười. La tướng quân nhìn một chút Mạc Lăng, nhẹ giọng dò hỏi. Ta cũng uống lão tiểu tử bảo ngươi lăng mà, được không? Mạc Lăng thụ sùng nhược kinh nhìn La tướng quân, dĩ nhiên có thể, Long Đằng này mới nhìn ba lão tiểu tử ngồi ở bên cạnh, mỉm cười giới thiệu cho Mạc Lăng. Lăng mà, lúc này ngươi Lý Gia Gia, La Gia Gia cùng Tần Gia Gia. Bọn họ đều là chiến hữu Gia Gia năm đó, hiện tại chỗ ở cũng không xa, chúng ta thường có lui tới. Lý Gia Gia, La Gia Gia, Tần Gia Gia hảo. Mạc Lăng trên mặt không có nụ cười, lại vẫn cung kính mà lễ phép gọi bọn họ cả đời. Hảo, Lăng, ngươi có thể đem trong miệng ngươi vị kia hình Lâm Lâm tiểu thư cho chúng ta xem một chút sao? Lý tướng quân thủ trước mở miệng hỏi, Mạc Lăng đứng lên từ trong lòng ngực móc ra bóp ra, lấy ra Mộc Lâm đại đầu dán, cho bọn hắn nhìn. Lý tướng quân nhìn một chút đem dung nhan Mộc Lâm thanh lệ mà tiếu bì ghi tạc trong đầu. La tướng quân cùng Tần tướng quân cũng đều cầm tới nhìn một chút, đối với con gái như vậy khéo léo mà lại thanh lệ rất là thích. Cái này nữ hoa toàn thân cao thấp tản mát ra thanh xuân hơi thở. Rất một cô gái đòi hỉ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Lăng yên lặng gật đầu một cái, nhưng là hắn đều có năm tháng chưa từng không thấy qua nàng. Cũng không biết nàng đến đi nơi nào, hắn vẫn không có tìm được nàng. Theo lý thuyết thế lực của hắn luôn luôn tại Trung Bộ. Cũng tìm lâu như vậy, không thể nào không tìm được. Yên tâm đi, ta sẽ gọi con ta, giúp ngươi tìm một chút, hy vọng có thể tìm được nàng. Lý tướng quân nhìn Mạc Lăng thần sắc ảm đạm, hảo tâm vừa nói. Mạc Lăng gật đầu, cảm ơn Lý Gia Gia. Lý tướng quân khoát khoát tay. Cảm ơn cái gì, ta với ngươi Gia Gia cũng là bạn tốt mấy thập niên, ngươi là tôn tử lão tiểu tử Long Đằng này. Chúng ta làm trưởng bối giúp một tay mà thôi, chớ khách khí như thế. Lý tướng quân nói chuyện đương nhiên, Mạc Lăng lại không khỏi cảm động. Những chiến hữu Gia Gia, đúng là người đáng giá kết giao tâm. Vô luận như thế nào, đều phải cảm ơn Lý Gia Gia. Sau tìm được Lâm Lâm, ta nhất định đem nàng mang đến gặp ngài. Lý tướng quân vui mừng cười. La tướng quân cùng Tần tướng quân cũng rối rít phụ họa, bọn họ sẽ cái còi tôn đi tìm. Như vậy có thể tìm điểm tìm được một đôi hữu tình người không nên như vậy hao tổn, bất kể như thế nào, đều phải nói rõ ràng. Mạc Lăng cũng rối rít nói cảm ơn, tiếp theo, đem Tần Lệ kêu đi vào. Tần Lệ, vì cảm tạ ngươi, để cho ta biết chân diện mục Mộc Lâm. Này một ta sự chấp thuận ngươi cùng ta đồng hành, mang theo các vị lão nhân nhà đi trước đi thăm Trung Bộ danh thắng cảnh địa. Tần Lệ trong mắt tham lam trong nháy mắt lấp lánh rực rỡ, lòe lòe tỏa sáng. Mừng rỡ không dứt một hớp liền đáp ứng, tạ ơn tạ tổng tài, cách chương.